Đỉnh cao phú quý, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 633. Xì, con tiên nhảy chết tiệt gì? Mày đã ngủ với chị của lão tử rồi. Mày dám gài khung lão tử. Mày sống đủ chưa? Người đàn ông hung tợn giơ nắm đấm định đánh Trình Uyên. Nhưng trước khi nắm đấm của anh rơi vào Trình Uyên, anh đã ngã xuống đất trước. Trong tích tắc, nhiệt độ trong phòng dường như đã lên tới mức đóng băng. Cô gái mát xa nhìn Trình Uyên ngạc nhiên. Mau, người đàn ông trông dữ tợn đứng dậy khỏi mặt đất và hét lên. Mẹ kiếp, chân tôi trượt. Sau đó anh lại vươn tay về phía Trình Uyên. Nói đi, em nghĩ chuyện này là công khai hay riêng tư? Trình Uyên lắc đầu, rồi gầm gừ về phía cửa sổ. Ngươi nháy mắt với lão tử thật chết tiệt. Tin hay không lão tử chém chết ngươi. Người đàn ông không hiểu ý của Trình Uyên nên giơ tay định đánh Trình Uyên một lần nữa. Trong đám xã hội đen này, có một cậu em trai phản ứng nhanh. Biết rằng Trình Uyên muốn họ nhìn ra ngoài cửa sổ nên đã chạy đến bên cửa sổ liếc nhìn xuống dưới. Rồi cả người như chết lặng. Trình Uyên nhìn người đàn ông dữ tợn nở nụ cười. Bình tĩnh vô cùng, điều này làm cho người đàn ông dáng vẻ hung dữ kia. Trong lòng thầm giật mình, thầm nói, sao tên nhóc này có chút khác với những người bọn họ nói dối trước đây. Dường như không sợ hãi. Đột nhiên, anh hơi bối rối. Lớn, đại ca, em trai run rẩy kêu một tiếng. Cô làm sao vậy? Người đàn ông hung dữ trừng lớn mắt Trình Uyên. Hùng dữ hỏi, đại ca, ngươi, em trai vẫy vẫy nam nhân hung ác, vẻ mặt kinh hãi, người đàn ông dữ tợn đẩy Trình Uyên một cái, đồng thời hét lên với những đứa em khác, coi chừng anh ta, chấm, sau đó anh ta quay người đi về phía cửa sổ, vẫn không quên chửi rủa, nhìn tên tham mưu chết tiệt, có thấy bom nguyên tử không? Người em run run trả lời. Tôi e rằng còn hơn bom nguyên tử. Bom nguyên tử. Người đàn ông bước đến gần đứa em trai của mình và vươn đầu ra. Sau đó đôi mắt của anh ta mở to một cách nhanh chóng. To như một chiếc chuông đồng. Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn bất giác nuốt nước bọt. Sau đó cơ thể xoay người lại. Dùng ngón chân và gót chân luân phiên đo bước. Cẩn thận bước lại trước mặt Trình Uyên, trên mặt mang theo nụ cười. Ha ha, vâng, tôi xin lỗi. Anh trai, tôi nghĩ rằng nó có thể là một sự hiểu lầm. Giờ phút này, hai cực âm dương của cậu cũng thay đổi như vậy. Mấy đứa em của cậu cũng bối rối nhìn nhau. Cô gái nhỏ đang xoa bóp càng thêm kinh ngạc. Lôi sư huynh, ngươi sao vậy? Trình Uyên khẽ cười. Mặc kệ Lôi Giận vẫn đang cúi đầu xin lỗi mình, đi thẳng đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống, lắc đầu thở dài nói, thật sự là một trận đánh lớn. Tôi thấy bên dưới tòa nhà khách sạn, xung quanh dày đặc rất nhiều người cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Do độ cao của chỗ đứng nên Trình Uyên không thể nhìn rõ mặt những người này. Chứ đừng nói đến người cầm đầu trông như thế nào. Về phần tại sao hắn biết những người này tới, là bởi vì hắn đã phát hiện từ lâu có nhân viên bảo vệ theo dõi hắn. Khi Trình Uyên quay lại, Vương Mỹ Lệ bảo người của mình trốn bên ngoài khách sạn. Khi Trình Uyên đọc tài liệu Bạch An Tương gửi cho anh cũng nhận được tin nhắn của Vương Mỹ Lệ, nên anh biết dưới lầu có rất nhiều người. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là có liên quan đến cái tên Hồ Giật Phi đã đánh hắn trong quán bar. Nhưng tên khốn nhỏ bé không cẩn thận đang chơi trò tiên nữ nhảy cầu trước mặt cậu nghĩ rằng họ là thuộc hạ của Trình Uyên. Và đột nhiên bị sốc. Ở dưới lầu quả nhiên là người do chú hai của Hồ Giật Phi. Hồ Hạt Tử đưa tới. Họ không nghe lời khuyên của Bạch Dạ mà đuổi đến khách sạn vì biết tên Trình Uyên và không biết anh ta ở phòng nào. Nên bọn họ bao quanh toàn bộ khách sạn. Ông chủ, chúng ta xông vào nhé. Một người em bên cạnh Hồ Hạt Từ đề nghị. Phác Ni Y Ma, hô mù quáng nguyền rủa đứa em trai nhỏ của mình, và chỉ vào tòa nhà khách sạn và nói, khách sạn có rất nhiều phòng, và chúng ta đều lao vào. Chúng phải làm gì nếu chúng chạy xung quanh? Em trai bị mắng, có chút tức giận hỏi. Làm sao bây giờ? Hổ Hạt Tử hừ lạnh nói. 10 người tiến lên tìm ta. Tìm được thì gọi điện thoại cho ta. Những người còn lại bao vây tất cả các lối ra của khách sạn. Bọn họ chỉ được vào chứ không được rời đi. Đúng, 10 tên khốn nạn vội vã xông vào khách sạn mang theo mã tấu. Về phần nhân viên khách sạn, bọn họ chưa từng thấy trận chiến này, đều khiếp sợ. Đều ẩn thân, trong đại sảnh cũng không có nửa điểm. Khi 2 người em vừa bước vào khách sạn, một chiếc Bentley đã chạy tới và đậu trước cửa khách sạn. Sau đó, Hồ Cường, cha của Hồ Dật Phi, cũng bước ra khỏi chiếc Bentley, đi đến chỗ Hồ Hạt Tử, nghiêm túc hỏi, anh đã tìm được người chưa? Hồ Hạt Tử khạc ra đờm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho bọn nhỏ lên tìm, địt, dám đánh cháu của ta, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Hồ Cường liếc mắt và nói với Hồ Hạt Tử, đừng giết bất cứ ai, sau khi bạn tìm thấy anh ta, chặt một vài ngón tay và để anh ta quỳ xuống trước mặt Tiểu Phi để nhận lỗi của mình. Nghe đến đây, Hồ Hạt Tử rụt cổ. Mắt trừng trừng, không, cái đó quá rẻ đối với anh ta. Hồ Cường sắc mặt cũng tối sầm lại. Không làm được thì phải làm. Tùy tôi, trong khi nói chuyện, một số xe limousine cao cấp tiến đến. Và tất cả đều dừng lại trước khách sạn. Thoạt nhìn, vài người mặc vest và đi giày da là nhân vật của sếp lớn. Bước xuống xe và đi theo vệ sĩ phía sau. Những người này đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố Giang Bắc. Hãy là người đầu tiên trở thành một ông chủ bụng phệ. Anh ta bước đến gần Hồ Cường và nói với vẻ phẫn nộ. Ông chủ Hu, tôi nghe nói có người chuyển con trai của ông đến thành phố Giang Bắc. Thật là táo bạo, Cao đang rất tức giận. Đừng lo, ông chủ Hu, tôi đã tìm thấy đứa trẻ đó. Và ông già Cao của tôi là người đầu tiên đụ nó. Phía sau anh ta, mấy ông chủ lớn nổi tiếng ở thành phố Giang Bắc cũng đi cùng. Ông chủ Hồ, tập đoàn Hoàng Tinh của chúng tôi sẽ luôn sát cánh với anh. Ai dám động cháu trai tôi thì sẽ chỉ gặp rắc rối với tập đoàn Hoàng Tinh của tôi. Và tập đoàn Cửu Nghi của chúng tôi. Trong một thời gian, lối vào của khách sạn càng không thể xuyên qua. Hồ Cường là ông chủ của tập đoàn Thiên Hoành, đứng trong top 3 người đứng đầu tỉnh Giang Bắc. Anh ta cũng có nhiều hợp tác với tập đoàn Thẩm. Vì vậy một số ông chủ ở thành phố Giang Bắc muốn có quan hệ tốt với anh ta. Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng Trình Uyên sẽ khó có thể bay bằng đôi cánh của mình. Trình Uyên ở trong phòng không khỏi thở dài. Họ Hồ này đúng là vô pháp. Chẳng lẽ tôi không nên đánh tên rác rưởi của anh ta sao? Có đáng để kích động không? Vừa rồi, khi Lôi Ca và cô gái mát xa nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ dưới lầu, họ đều sợ hãi và sững sờ. Không ngừng xin lỗi Trình Uyên. Bọn họ thực sự coi những người bên dưới như em trai của Trình Uyên. Còn tưởng đâm vào mông một con hổ. Họ sợ gần chết, nhưng đột nhiên nghe thấy lời nói của Trình Uyên, vài người sững sờ, ôi, dám yêu mấy người phía dưới, bọn họ đây là muốn địt ngươi sao? Lôi Ca đột nhiên phản ứng lại, cách chương.